Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 6 cuốn tiểu thuyết Lão Goriu của nhà văn Horone de Balzac. Đi bộ dưới ánh sáng trăng vằng vặc, Ozan suy nghĩ rất lung. Chàng vừa sung sướng vừa bất mãn. Sung sướng vì một chuyện tơ tình mà kết cục có lẽ đem lại cho chàng một trong những người đàn bà xinh đẹp và lịch sự nhất Paris mà chàng hằng mơ ước. Bất mãn vì thấy những dự kiến làm giàu của chàng bị đảo lộn cả, và chỉ đến lúc ấy chàng mới nhận thấy những ý nghĩ mơ hồ của mình hôm nọ quả là đúng sự thực. Sự thất bại bao giờ cũng làm nổi bật tính chất mãnh liệt những xa vọng của chúng ta. Ocean càng biết mùi cuộc sống Paris, chàng lại càng không muốn sống tối tăm nghèo nàn. Chàng vừa vò tờ giấy 1000 quan trong túi, vừa tự nêu ra hàng trăm thứ lý lẽ hư ngụy để nuốt trôi nó. Cuối cùng, chàng về đến phố mới Nữ Thánh Genevieve, và khi lên đến phía trên cầu thang, chàng nhìn thấy ánh đèn. Ông cụ Goriot đã để ngỏ cửa phòng mình và vẫn để nến cháy, cốt cho chàng sinh viên không quên kể chuyện cô con gái cho ông cụ nghe, theo lối nói của ông cụ. Ocean không giấu ông cụ gì cả. Thế ra chúng nó tưởng tôi khánh kiệt rồi à? Ông cụ Goriot kêu lên với nỗi đau khổ ghê gớm vì ghen. Tôi vẫn còn 1300 quan lợi tức kia mà. Trời ơi, tội nghiệp con bé. Sao nó không đến đây? Tôi có thể bán lợi tức của tôi đi. Tôi sẽ trích tiền vốn, rồi với chỗ còn lại, tôi sẽ đặt chung thân lợi tức. Khốn khổ, sao cậu không về nói cho tôi biết tình cảnh khó khăn của nó, hở cậu láng giềng của tôi? Cậu nỡ lòng nào mà đặt liều 100 quan chắt chiu của nó lên chiếu bạc? Thật đứt ruột đi được. Đấy, những thằng con rể nó như thế đấy. Chào ôi, nếu tôi tóm được mấy thằng ấy, tôi phải bóp cổ chúng mới được. Trời ơi, khóc, nó đã khóc à? Khóc gục đầu vào áo di lê tôi, Ocean nói. Ồ, cậu đưa tôi cái áo, ông cụ Goriot nói. Thế nào, trên áo cậu có những giọt nước mắt con gái tôi, của con đơn phin yêu quý của tôi à? Ngay hồi còn bé, nó cũng chả bao giờ khóc. Ồ, tôi sẽ mua cho cậu cái áo khác vậy. Cậu đừng mặc cái này nữa, cậu để lại cho tôi nhé. Theo hôn khế thì con tôi có quyền hưởng thụ của cải của nó chứ. Chà, ngay ngày mai, tôi phải đi tìm ông Deville, một luật sư. Tôi sẽ nhờ ông ấy đòi phải đặt sinh lợi tài sản của nó mới được. Tôi hiểu pháp luật, tôi còn lép nước gì nữa, rồi chúng biết tay tôi. Này bố ạ, à, đây là 1000 quan mà nàng cứ nhất định cho tôi về cái món chúng tôi phát tài đấy. Bố giữ món tiền này cho nàng ở túi áo di lê ấy. Ông cụ Goriot nhìn Ocean, chìa tay nắm lấy bàn tay chàng và để rơi lên bàn tay chàng một giọt nước mắt. Cậu sẽ thành công trên đường đời, ông lão nói. Chúa rất công bằng, cậu biết đấy. Tôi hiểu thế nào là tính thật thà, ngay thẳng, và tôi cam đoan với cậu rằng có ít người giống cậu. Thế ra, cậu cũng muốn làm đứa con yêu quý của tôi ư? Thôi, cậu đi ngủ đi. Cậu có thể ngủ được. Cậu chưa có con mà. Nó đã khóc. Bây giờ tôi được biết tin. Thế mà lúc đó tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn như một thằng ngu dại trong khi nó đau khổ. Tôi có thể bán cả Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần để cho hai đứa con tôi khỏi phải rỏ ra một giọt nước mắt. Thực tình, mình cũng tin rằng mình sẽ là một con người suốt đời ngay thẳng. Ocean nghĩ bụng lúc đi ngủ. Kể cũng có cái thú khi làm theo tiếng xui khiến của lương tâm. Có lẽ chỉ có những kẻ tin Chúa mới làm điều thiện một cách âm thầm. Mà Ocean thì tin Chúa. Ngày hôm sau, đến giờ vũ hội, Rastignac đến nhà phu nhân de Beauchamp. Phu nhân dẫn chàng đến, giới thiệu với nữ công tước Carigliano. Chàng được bà thống chế tiếp đãi rất ân cần như ở nhà bà. Chàng đã gặp lại phu nhân de Nucingen. Đến phiên trang điểm với ý định làm mọi người vừa mắt, để Ocean đẹp lòng hơn. Nàng nóng ruột chờ đợi chàng nhìn mình, mà vẫn tưởng giấu được vẻ nóng ruột. Ai biết đoán ra nỗi xúc động của phụ nữ thì thấy lúc ấy thật là vô cùng thú vị. Ai mà chẳng có nhiều lần thích làm cho người khác chờ đợi ý kiến mình, giấu giếm sự thích thú của mình một cách kiêu điệu, làm cho người khác phải băn khoăn để bắt thóp được nỗi lòng họ, lấy làm khoái chí vì những vẻ lo sợ mà mình có thể xua tan bằng một nụ cười. Trong buổi dạ hội, chàng sinh viên bỗng nhận thấy tầm quan trọng của địa vị mình, và chàng biết mình có một cái thế trong chốn giao tế là vì em họ đường hoàng của phu nhân de Beauchamp. Sự chinh phục được phu nhân nam tước de Nucingen mà ai cũng tin là chuyện đã rồi, làm chàng nổi bật lên, đến nỗi đám trai trẻ nhìn chàng bằng con mắt thèm thuồng. Khi bắt gặp một vài cái nhìn của họ, chàng được hưởng những khoái lạc đầu tiên của lòng tự phụ. Đi từ phòng khách nọ sang phòng khách kia, qua các nhóm người, chàng nghe thấy họ tán dương hạnh phúc của chàng. Tất cả đám phụ nữ đều tiên đoán những thắng lợi của chàng. Đến phim sợ mất chàng đã hứa với chàng tối nay sẽ không từ chối cái hôn mà nàng đã nhất định không ban cho chàng hôm nọ. Trong vũ hội, Rastignac được làm thân với nhiều người, được bà chị họ giới thiệu với mấy bà đều tập tễnh làm sang, và nhà cửa các bà ấy cũng được tiếng là dễ ưa. Chàng thấy mình đã có uy danh trong cái xã hội thượng lưu nhất và phong nhã nhất Paris. Vậy là buổi dạ hội này đã đem lại cho chàng niềm vui thích của một bước đầu rực rỡ mà chàng sẽ nhớ cho đến già, cũng như một cô thiếu nữ nhớ mãi buổi vũ hội mà cô ta đã được nhiều người hâm mộ. Hôm sau, trong bữa sáng, chàng kể cho ông cụ Goriot nghe những thắng lợi của mình trước mặt bọn khách trọ. Vô thần mỉm cười một cách ma quái. Thế cậu tưởng rằng một chàng trai trẻ đúng mốt lại có thể ở phố mới nữ thánh Genevieve trong quán vu kê được à? Gã lý sự nanh ác ấy kêu lên. Cái quán ăn trọ này tất nhiên là đáng kính trọng vô cùng về mọi phương diện, nhưng nó chẳng lấy gì làm đài cát cả. Nó giàu có, nó đẹp ở chỗ dồi dào phong phú, nó lấy làm hãnh diện được là biệt thự tạm thời của một vị Rastignac. Nhưng rút cục, nó vẫn là ở phố mới nữ thánh Genevieve, và không biết xa hoa là gì, vì lẽ nó hoàn toàn cổ lỗ sĩ Rama. Cậu bạn trẻ ơi, Valtin nói, giọng chế giễu của bề trên, nếu cậu muốn có thể diện ở Paris, cậu phải có 3 con ngựa với 1 cỗ xe độc mã cho buổi sáng, 1 cỗ xe song mã cho buổi chiều, tất cả là 9.000 quan cho cái khoản xe ngựa. Cậu sẽ không xứng đáng với số kiếp cậu nếu cậu chi tiêu có 3.000 quan về khoản thợ may, 600 quan về khoản nước hoa, 100 EQ về khoản giày, 100 EQ về khoản mũ. Cậu sẽ còn phải chi 1.000 quan về khoản thợ giặt nữa chứ. Những chàng trai đúng mốt không thể bỏ qua chuyện quần áo lót mình cho thật diêm dúa được đâu. Đó chẳng là cái mà người ta thường xem xét ở họ nhiều nhất hay sao? Tình yêu và nhà thờ đều đòi hỏi có những tấm khăn dài thật đẹp trên bàn thờ. Cộng lại là 14.000 quan rồi nhỉ? Tôi không nói đến cái khoản tiền cậu sẽ thua bạc, thua cá ngựa, mua đồ tặng, lại không thể không tính đến 2.000 quan tiền túi nữa chứ. Tôi đã trải qua cuộc sống ấy, tôi biết những món cần phải tiêu pha như thế nào. Thêm vào những món cần thiết bậc nhất ấy, cần phải có 300 louis để mà hốc, 1.000 quan để có cái xó mà chui rúc chứ. Này, cậu bé ơi, thế là anh em mỗi năm phải có cái món 2.500.000 quan bóp bụng, nếu không thì anh em rớt xuống tận bùn đen, tự bày trò cười cho thiên hạ, bị truất hết tương lai, thắng lợi và nhân tình. Ấy quên, còn anh Hầu Phòng và thằng Tiểu Đồng nữa. Chẳng lẽ cái nhà anh Christopher này sẽ chuyển thư tình cho cậu? Cậu sẽ viết thư bằng thứ giấy hiện đang dùng ư? Như thế là tự sát. Cậu hãy tin lời một lão già từng trải việc đời. Gã vừa nói tiếp, vừa tăng cường độ cái giọng trầm của gã. Hoặc là cậu hãy tự giam mình vào trong căn phòng đức hạnh ở sát mái, rồi kết hôn với đèn sách, hoặc là đi theo con đường khác. Rồi Vô Thần vừa nháy mắt, vừa liếc sang phía cô Taillefer, có ý nhắc nhở và tóm tắt trong cái nhìn ấy những lý luận cám dỗ mà gã đã gieo vào trái tim chàng sinh viên để dụ hoặc nó. Trong nhiều ngày sau đấy, Rastignac sống một cuộc sống hết sức phóng túng. Hầu như ngày nào chàng cũng ăn bữa tối với phu nhân de Nucingen và đi cùng với nàng đến chỗ giao tế. 3-4 giờ sáng chàng mới về nhà, 12 giờ trưa trở dậy để tắm rửa, trang điểm rồi đi chơi ở khu rừng với Delphine khi đẹp trời. Chàng phung phí thì giờ như vậy mà không biết giá trị nó, tiếp thu tất cả những bài học và những sự cám dỗ của cảnh xa hoa với nhiệt tình của chiếc đài hoa một cây trà là cái, bồn chồn chờ đón những đám bụi thụ tinh trên màng nhụy. Chàng đánh những nước bạc to, được cũng nhiều, thua cũng lắm, rồi đâm ra quen với cuộc sống phóng đãng của những chàng trai trẻ Paris. Với những món tiền được bạc lần đầu, chàng gửi trả lại mẹ và các em gái 1.500 quan, kèm theo những món quà tặng xinh đẹp. Dù chàng đã tỏ ý muốn rời quán vu kê, nhưng chàng vẫn còn nán lại đó trong những ngày cuối tháng giêng và chưa biết đi bằng cách nào. Những chàng thanh niên hầu hết đều bị chi phối bởi một quy luật bề ngoài xem ra không giải thích được. Nhưng duyên do là ở chính tuổi trẻ của họ, ở chỗ họ lao vào khoái lạc một cách điên cuồng. Giàu hoặc nghèo, họ cũng không bao giờ có tiền để tiêu cho những khoản cần thiết trong cuộc sống. Trái lại, họ bao giờ cũng tìm ra tiền để tiêu những cái vớ vẩn. Những gì mua chịu được thì họ tiêu rất hoang. Những gì phải trả tiền ngay thì họ dè sẻn, và hình như họ muốn trả thù những cái họ không có bằng cách hủy hoại tất cả những cái họ có thể có. Cho nên, để đặt vấn đề một cách cụ thể, một chàng sinh viên thường giữ gìn cái mũ cẩn thận hơn bộ quần áo nhiều. Vì lờ lãi kếch xù nên gã thợ may chủ yếu là bán chịu. Trái lại, vì lờ lãi ít ỏi mà anh chàng mũ thành một trong những người khó tính nhất trong đám người mà chàng ta bắt buộc phải thương lượng. Nếu chàng trẻ tuổi ngồi ở bao lơn một dạp hát, trưng những chiếc áo di lê choáng lộn trước mắt kính của những người đàn bà xinh đẹp, thì chưa chắc chàng ta đã có bít tất. Gã bán mùi xoa bít tất cũng là một trong những con mọt đục khoét túi tiền của chàng ta. Rastignac cũng ở trong tình cảnh ấy. Đối với mụ vu kê thì lúc nào túi tiền của chàng cũng rỗng không, nhưng đối với sự đòi hỏi của thói phù hoa thì lúc nào nó cũng đầy ắp. Túi tiền chàng lên voi xuống chó thất thường, không phù hợp với những sự chi tiêu bình thường nhất. Muốn rời bỏ cái quán hôi hám bỉ ổi này, nơi những cao vọng của chàng bị cụt hứng chu kỳ, thì lại còn vấn đề phải trả một tháng tiền trọ cho mụ chủ và phải sắm sửa đồ đạc cho căn nhà phong lưu công tử của chàng nữa chứ. Vấn đề vẫn cứ nan giải. Nếu để xoay tiền đi đánh bạc, Rastignac biết mua ở hiệu Kim Hoàn những chiếc đồng hồ và những sợi dây chuyền vàng thật tắt bằng tiền được bạc, và biết đem những đồ ấy đi cầm ở tiệm cầm đồ. Người bạn đáng buồn và kín đáo của tuổi trẻ này thì chàng lại rất lúng túng và rút rát khi phải trả tiền ăn, tiền trọ hoặc mua sắm những dụng cụ không thể thiếu được trong việc khai thác cuộc sống lịch sử. Một nhu cầu tầm thường, những món nợ đã mắc vì những nhu cầu được thỏa mãn không làm chàng bận tâm nữa. Chàng như phần đông những kẻ đã nếm mùi cuộc sống phiêu lưu ấy. Chàng đợi đến phút cuối cùng mới trả những món nợ mà con người bình thường rất coi trọng. Giống như Mirabeau trước kia, chỉ trả tiền bánh mì khi nó đến dưới hình thức quyết liệt của một tấm hối phiếu. Vào hồi này, Rastignac đã thua hết tiền và đã mắc nợ. Chàng sinh viên bắt đầu hiểu rằng chàng không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nếu không có nguồn thu nhập cố định. Nhưng tuy luôn rên rỉ vì hoàn cảnh bấp bênh có lắm điều đau xót, chàng cảm thấy không đủ sức từ bỏ những thú vui quá độ của cuộc sống này và muốn tiếp tục nó với bất kỳ giá nào. Những cái may rủi mà chàng trông mong để làm giàu đều trở nên hão huyền, còn những trở ngại thực sự thì mỗi ngày một lớn. Được biết những điều riêng kín trong gia đình vợ chồng Nucingen, chàng đã nhận thấy nếu muốn biến ái tình thành khí cụ làm giàu, thì phải biết bất cố liêm sỉ, phải từ bỏ những ý nghĩ cao thượng, nó là điều kiện lượng thứ cho những lỗi lầm của tuổi trẻ. Cuộc sống bề ngoài tráng lệ ấy, nhưng bên trong bị lòng hối hận day dứt, cuộc sống mà những khoái lạc thoáng qua phải chuộc tội với giá đắt bằng những lo âu dai dẳng. Chàng đã ôm ấp cuộc sống ấy, chàng đã lăn mình vào đấy. Và giống như anh chàng đáng trí của La Bruyère lăn lóc trong đống bùn của hố sâu, nhưng cũng như chàng đáng trí ấy, chàng mới chỉ làm bẩn quần áo của mình thôi. Thế nào, anh em đã giết chết lão quan rồi chứ? Một hôm, Bianchon hỏi chàng khi bước ra khỏi bàn ăn. Chưa chết, chàng trả lời, nhưng lão ta đang khò khè hấp hối. Gã sinh viên trường thuốc coi câu nói ấy là một lời nói khôi hài, nhưng thực không phải là lời khôi hài. Lần đầu tiên, từ lâu, Eugene mới lại ăn bữa tối ở quán trọ. Trong bữa ăn, chàng có vẻ trầm ngâm. Đáng lẽ rút lui vào lúc ăn tráng miệng, thì chàng ngồi lại trong phòng ăn, bên cô Taillefer và thỉnh thoảng nhìn cô một cách ý nhị. Vài người khách trọ còn ngồi ở bàn và ăn những trái hồ đào. Những người khác thì vừa đi dạo, vừa tiếp tục những cuộc tranh luận đã bắt đầu. Cũng như hầu hết mọi tối, mọi người bỏ đi theo sở thích của mình, tùy theo câu chuyện đối với họ thú vị nhiều hay ít, cũng như tùy theo bộ máy tiêu hóa của họ làm việc tốt hay xấu. Mùa đông, ít khi mọi người ra hết khỏi phòng ăn trước 8 giờ, là lúc mà riêng bốn người đàn bà còn ngồi lại với nhau và họ phá sự im lặng mà nữ tính bắt họ giữ gìn giữa đám đông nam giới. Ngạc nhiên vì vẻ tư lự của Ocean, Vô Thần ở lại phòng ăn, mặc dù lúc đầu gã có vẻ vội vàng đi ra, và gã luôn lẩn khéo, không để Ocean trông thấy, khiến chàng tưởng gã đã đi rồi. Sau đó, đáng lẽ đi cùng với những khách trọ ra sau rốt, gã lén ở lại trong phòng khách. Gã đã đọc thấy rõ tâm tư của chàng sinh viên và cảm thấy một triệu chứng quyết định. Quả vậy, Rastignac đang ở trong một tình trạng phân vân mà chắc nhiều chàng trai trẻ đã trải qua. Phu nhân de Nucingen, yêu thật hay chỉ là tình tứ, đã bắt Rastignac đếm đủ mùi khắc khoải của một mối tình say đắm thực sự bằng cách dở ra với chàng đủ mọi mánh khóe của phép ngoại giao nữ giới đang thịnh hành ở Paris. Sau khi đã liều mang tiếng trước công chúng mà giữ diệt cậu em họ phu nhân de Beauchamp bên cạnh mình, nàng vẫn chần chừ không thực sự cho chàng những ưu quyền mà tưởng như chàng được hưởng rồi. Từ một tháng nay, nàng đã kích thích đến cao độ lửa dục của chàng, đến nỗi cuối cùng nàng đã tấn công vào trái tim chàng. Nếu trong buổi đầu của mối quan hệ giữa hai người, chàng sinh viên đã tưởng mình làm chủ, thì sau đó phu nhân de Nucingen đã trở nên kẻ mạnh hơn nhờ cái thủ thuật làm sôi sục trong người Ocean tất cả những tình cảm tốt hoặc xấu của mấy con người cùng một lúc nằm trong một chàng trẻ tuổi của Paris. Đó có phải là sự tính toán của nàng chăng? Không, đàn bà bao giờ cũng chân thật, ngay trong cả những cái giả dối lớn nhất, vì họ bị một cảm tính tự nhiên nào đó chi phối. Có lẽ sau khi đã để cho chàng trai trẻ ấy bỗng chốc chi phối lòng mình một cách quá đáng và đã tỏ với chàng quá nhiều âu yếm, Delphine đã tuân theo cái cảm tính tự trọng làm cho nàng hoặc là xét lại những nhượng bộ của mình, hoặc là hãy tạm đình chỉ. Cũng là chuyện rất bình thường đối với một người đàn bà Paris, ngay cả lúc họ bị dục vọng lôi cuốn. Nếu họ tỏ ra do dự trước sự sa ngã, nếu họ thử thách trái tim của kẻ mà họ sắp đem cả tương lai giao phó. Tất cả mọi hy vọng của phu nhân de Nucingen đã bị tan vỡ một lần đầu tiên, và lòng trung thành của nàng đối với một gã trẻ tuổi ích kỷ lại vừa mới bị ngộ nhận. Nàng có quyền cảnh giác một cách chính đáng. Có lẽ nàng đã nhận thấy trong ý tứ của Ocean mà sự thành công nhanh chóng làm cho chàng trở nên tự phụ, có một vẻ gì như coi thường nhau do cảnh huống éo le của hai người gây ra. Chắc hẳn nàng muốn tỏ ra chững chạc đối với một người đàn ông vào tuổi này và tự thấy mình được lớn lao trước mặt chàng sau khi nàng đã bị bao lâu bé mọn trước con người đã bỏ rơi nàng. Nàng không muốn Ocean chỉ vì biết nàng trước đây đã thuộc về tay de Marseille mà tưởng chinh phục được nàng là dễ. Tóm lại, sau khi phải chịu đựng cái khoái lạc nhục nhã của một kẻ lòng lang dạ thú, một gã trẻ tuổi phóng đãng, nàng cảm thấy êm dịu xiết bao khi được du ngoạn trong những miền đầy hương hoa của tình yêu. Cho nên chắc hẳn đó là một niềm thích thú đối với nàng khi được ngắm nghía tất cả mọi phong cảnh của nó, được lắng nghe thật lâu những tiếng rung rinh của nó và để cho những làn gió nhẹ nhàng trong sạch của nó mơn trớn thật lâu. Tình yêu chân chính chịu thiệt thay cho tình yêu bậy bạ. Cái sự vô lý ấy khốn nỗi sẽ còn luôn luôn xảy ra một khi những người đàn ông còn chưa hiểu rằng những nhát liềm đầu tiên của sự lừa dối đã phạt dụng biết bao đóa hoa trong tâm hồn người đàn bà trẻ tuổi. Dù vì lẽ gì chăng nữa, đơn phim cũng đã đùa cợt De Rastignac và nàng lấy làm thích thú được đùa cợt như thế. Chắc hẳn vì nàng biết mình được yêu và tin chắc có thể làm tiêu tan nỗi sầu muộn của người yêu, hoàn toàn tùy theo ý thích vương giả của nàng. Vì sĩ diện, Ocean không muốn trận chiến đấu đầu tiên của mình lại đi đến thất bại, nên chàng cố tình đeo đuổi như một gã đi săn quyết bắn cho kỳ được một chú gà gô vào ngày lễ thánh Hubert đầu tiên của mình. Những nỗi băn khoăn của chàng, lòng tự ái bị tổn thương của chàng, những nỗi đau khổ giả tạo hay thật sự của chàng, ngày càng gắn bó chàng với người đàn bà ấy. Tất cả Paris cho là chàng đã chiếm được phu nhân de Nucingen rồi, mà thực ra chàng vẫn không tiến thêm được bước nào đối với nàng hơn là ngày mới gặp nhau. Chàng chưa hiểu rằng thái độ uốn éo tình tứ của một người đàn bà đôi khi mang lại nhiều lợi lộc hơn là cái lạc thú do tình yêu của họ mang lại, nên chàng có những cơn cáu giận điên cuồng ngu dại. Nếu thời gian người đàn bà cưỡng lại tình yêu đem lại cho Rastignac những quả đầu mùa, thì những quả đó càng xanh, càng chua và càng ngạt ngào hương vị, thì chàng lại càng phải trả giá đắt. Đôi khi thấy mình không một đồng xu dính túi, không tương lai, mặc dầu tiếng nhủ của lương tâm, chàng cũng nghĩ đến những hy vọng làm giàu mà Walton đã chứng minh với chàng là có thể có được trong cuộc hôn nhân với cô Taillefer. Thế mà lúc này, chàng đang bị cảnh cùng cực dày vò quá lắm, nên chàng gần như mặc nhiên nhượng bộ những quỷ kế của gã si phanh ghê gớm ấy, mà con mắt nhìn luôn luôn làm cho chàng bị mê hoặc. Lúc Poiret và cô gái già Michenu lên phòng, Rastignac tưởng chỉ có riêng mình với mụ Vuke và bà Control, đang vừa đan tay áo len, vừa ngủ gật bên cạnh lò sưởi. Chàng nhìn cô Taillefer với một vẻ khá âu yếm, khiến nàng phải cúi mặt xuống. Ông có điều phiền muộn chăng, ông Eugene? Victorine hỏi chàng sau một lúc yên lặng. Người nào mà không có điều phiền muộn? Rastignac trả lời. Nếu bọn thanh niên chúng tôi biết chắc là mình được có người yêu tha thiết, với một tấm lòng tận tụy, nó đền bù cho những sự hy sinh mà chúng tôi bao giờ cũng sẵn sàng làm, thì có lẽ không bao giờ chúng tôi buồn. Cô Taillefer như để trả lời, nhìn chàng bằng đôi mắt rõ ràng ý tứ. Thưa cô, ngày hôm nay, cô tin chắc ở lòng mình, nhưng cô có dám trả lời rằng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ không? Một nụ cười thoáng qua đôi môi nàng thiếu nữ đáng thương như một tia sáng lóe ra từ tâm hồn, làm cho nét mặt nàng rạng rỡ lên đến nỗi Ocean đâm hoảng sợ vì đã gây ra một sự bột phát tình cảm mãnh liệt đến thế. Thế nào, nếu mai đây cô giàu có và sung sướng, nếu có được một tài sản kếch xù từ trên trời rơi xuống, liệu cô có còn yêu cái chàng trai nghèo khổ đã vừa lòng cô trong những ngày cùng quẫn nữa không? Nàng gật đầu một cách dễ thương. Một chàng trai rất khốn khổ cơ mà. Lại gật. Các người nói những cái vớ vẩn gì thế? Mụ Vu Kê kêu lên. Mặc chúng tôi, Ocean trả lời. Chúng tôi hiểu nhau. À, thế ra đã có cuộc hứa hôn giữa ngài hiệp sĩ Ocean de Rastignac với cô nương Victorine Taillefer. Walton vừa nói ồm ồm, vừa bất thình lình hiện ra ở cửa phòng ăn. Gớm, nhà bác làm tôi giật cả mình. Bà Kuntru và mụ Vu Kê cùng nói một lúc. Tôi có thể chọn phải đám không được bằng thế này, Ocean cười trả lời. Trong khi tiếng nói gã vô trần gây cho chàng một xúc động ác liệt chưa từng thấy. Thôi, Các ngài đừng đùa nhảm. Bà Kuncho nói, ta đi lên nhà thôi, con ạ. Mụ Vu Kê đi theo hai người khách trọ, cốt tiết kiệm nến và củi bằng cách ngồi chơi buổi tối ở phòng họ. Còn riêng mình, Ocean ngồi đối diện với Walton. Tôi biết là thế nào cậu cũng đi đến chỗ ấy. Gã nói với chàng bằng vẻ bình tĩnh không gì lay chuyển nổi. Nhưng này, tôi cũng có lương tâm thận trọng như ai đấy. Cậu đừng quyết định trong lúc này. Cậu hiện nay tâm trạng không được bình thường. Cậu đang mắc nợ. Tôi không muốn cậu đến với tôi do lòng si mê, do nỗi tuyệt vọng, mà phải là do lý trí nó quyết định. Có lẽ cậu đang cần 1.000 EQ. Thì đây, cậu có lấy không? Gã ma quái ấy rút ví trong túi ra, lấy ra 3 tờ giấy bạc và cầm phe phẩy trước mặt chàng sinh viên. Ocean đang ở trong hoàn cảnh rất gay go. Chàng nợ miệng hầu tước De Ajuda và bá tước De Trelles 100 louis tiền thua bạc. Chàng không có món tiền ấy nên không dám đến chơi tối ở nhà phu nhân De Resto. Ở đó người ta đợi chàng. Đó là một trong những cuộc vui buổi tối không bày vẽ nghi thức gì. Người ta ăn bánh ngọt, uống nước chè. Nhưng người ta cũng có thể thua 6.000 quan trong những ván bài whist. Thưa ông, Ocean vừa nói với gã, vừa giấu vẻ run run xúc động một cách khó khăn. Sau những điều tâm sự ông đã thổ lộ với tôi, ông phải hiểu rằng tôi không thể nào mang ơn ông được đâu. Ấy, cậu sẽ có thể làm tôi phiền lòng nếu cậu nói khác như vậy. Gã cám dỗ tiếp lời. Cậu là một thanh niên đẹp trai, tế nhị, kiêu hãnh như một con sư tử và dịu dàng như một cô thiếu nữ. Cậu có thể là miếng mồi ngon cho quỷ dữ đấy. Tôi thích cái hạng thanh niên như thế. Chỉ cần cậu suy nghĩ khôn ngoan hơn một chút nữa là cậu sẽ thấy bộ mặt thật của đời. Đóng với đời vài ba lớp kịch đạo đức, con người thượng đẳng sẽ làm thỏa mãn được tất cả mọi sở thích của mình trước sự hoan hô nhiệt liệt của những thằng ngốc ngồi xem ở tầng dưới. Chỉ ít bữa nữa, cậu sẽ về cánh với chúng tôi. Ồ, nếu cậu muốn làm học trò tôi sẽ giúp cậu đạt được tất cả. Không có điều mong muốn nào của cậu mà không được thực hiện ngay lập tức, bất kỳ là điều gì cậu có thể mơ ước. Danh vọng, tiền tài, phụ nữ, người ta sẽ biến hóa tất cả nền văn minh thành cao lương mỹ vị cho cậu. Cậu sẽ là đứa con cưng của bọn tôi, thằng út ít trong bọn. Tất cả bọn tôi sẽ vui lòng xả thân cho cậu. Tất cả những gì gây trở ngại cho cậu sẽ bị đập tan. Nếu cậu vẫn còn thắc mắc, vậy ra cậu cho tôi là quân gian ác chăng? Đây này, một người có bao nhiêu là đức tính chính trực mà cậu tưởng mình cũng còn có được như thế? Ông de Turenne đã có những chuyện làm ăn với bọn kẻ cướp mà không cho rằng mình mang tiếng. Cậu không muốn chịu ơn tôi hả? Không hề gì cả. Walton vừa nói vừa nhếch mép mỉm cười. Cậu hãy cầm lấy những mảnh giấy lộn này và viết vào đây cho tôi. Gã vừa nói vừa rút ra một tờ tín chỉ, viết ngang chỗ này này. Nhận vay số tiền 3.500 quan, hạn trả 1 năm. Rồi đề ngay vào. Lãi cũng khá nặng đấy. Thế là cậu không còn thắc mắc gì nữa nhé. Cậu có thể bảo tôi là đồ Do Thái và xem như không phải ơn huệ gì cả. Tôi cho phép cậu bây giờ hãy còn khinh tôi. Nhưng nhất định sau này cậu sẽ yêu tôi. Cậu sẽ thấy ở tôi những vực thẳm không lường được, những tình cảm lớn lao, cô đọng mà bọn ngu ngốc gọi là những tật xấu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ thấy tôi hèn nhát hoặc bội bạc. Tóm lại, tôi chẳng phải là một quân tốt đen, một quân mã đâu, mà là một quân sĩ cơ đấy, cậu em của tôi ạ. Không hiểu ông là người thế nào? Ocean kêu lên. Ông sinh ra để giày vò tôi đấy. Không đâu, tôi là con người tốt. Tôi muốn bị vấy bùn để từ nay đến suốt đời cậu tránh khỏi bùn nhơ. Cậu tự hỏi tại sao có sự tận tâm ấy. Rồi có ngày tôi sẽ dỉ tai cậu về điều ấy. Lúc đầu tôi đã làm cậu ngạc nhiên khi chỉ cho cậu cái bộ chuông gióng giả của tổ chức xã hội và guồng máy của nó chạy ra sao. Nhưng nỗi hoảng sợ đầu tiên của cậu rồi sẽ qua đi, giống như hoảng sợ của anh lính mới trên chiến trường. Và cậu sẽ làm quen với ý nghĩ coi mọi người như những tên lính liều chết để phụng sự những kẻ tự phong cho mình làm vua. Thời thế đổi thay đã nhiều. Ngày trước, người ta bảo một tay anh chị, 100 EQ đấy, giết thằng em ở cho tao. Thế rồi người ta cứ ăn ngon ngủ yên sau khi đã thịt một người vì một lý do vu vơ. Bây giờ tôi ngỏ ý cho cậu một cơ nghiệp hẳn hoi. Chỉ cần cậu gật đầu một cái không tội vạ gì cả. Thế mà cậu còn ngần ngại. Đời bây giờ nhu nhược thật. Âu Dần ký vào tờ văn tự rồi đổi lấy những tấm giấy bạc. Nào, chúng mình nói chuyện phải chăng với nhau nhé. Vô Trần tiếp. Trong vòng vài tháng nữa, tôi sẽ sang châu Mỹ trồng thuốc lá. Tôi sẽ gửi cho cậu những điếu xì gà để tỏ chút tình bạn bè. Nếu tôi giàu, tôi sẽ giúp cậu. Nếu tôi không có con. Có lẽ thế, vì tôi chẳng thú gì cái chuyện lưu lại dòng giống ở cái đất này. Thì tôi sẽ để lại tài sản cho cậu. Như thế có gọi là có tình cảm với một con người không nhỉ? Tôi yêu cậu mà. Tôi có tính say mê cái chuyện được tận tụy vì người khác. Tôi đã từng làm thế. Cậu thấy không, cậu em, tôi sống trong một bầu trời cao hơn bầu trời những kẻ khác. Tôi coi mọi hành động là những phương tiện. Tôi chỉ cần cái mục đích. Đối với tôi, một con người là cái gì? Cái này. Gã vừa nói, vừa gảy móng tay cái đánh tách một cái vào răng. Một con người là tất cả hoặc chẳng là gì. Hắn còn thấp hơn cả cái mức chẳng là gì khi hắn tên là Poiret. Người ta có thể nghiền nát hắn như một con dẹp, vốn người hắn bẹp dí và hôi xì. Nhưng một con người lại là một vị thần khi hắn giống cậu. Đó không phải là một bộ máy bọc da nữa, mà là một kịch trường, trong đó những tình cảm đẹp đẽ nhất được kích động, mà tôi thì chỉ sống bằng tình cảm. Một tình cảm há chẳng phải là cả thế giới nằm trong một tư tưởng. Cậu hãy xem ông cụ Gorio. Ông cụ coi hai cô con gái là cả vũ trụ. Họ là sợi dây dẫn đường cho ông cụ níu lấy mà tiến bước trong thế gian. Thế thì, đối với tôi là kẻ đã đào sâu vào cuộc đời, chỉ có một tình cảm chân thực duy nhất. Ấy là tình bạn đàn ông với đàn ông. Pierre và Zafie, đó là câu chuyện mà tôi say mê. Tôi thuộc lòng vở thành Verney được cứu thoát. Cậu có thấy nhiều người gan dạ đến cái mức khi có thằng bạn bảo đi chôn một thằng đi là đi liền, không nói nửa lời, cũng không mang luân lý ra làm giày thằng bạn kia không? Tôi đã từng làm như thế đấy. Tôi sẽ không ăn nói như thế này với bất cứ ai đâu. Nhưng cậu là con người ưu việt. Người ta có thể nói tất cả với cậu và cậu có thể hiểu tất cả. Cậu sẽ không bị bõm mãi trong cái đầm lầy lúc nhúc các loài tép diêu vây quanh chúng mình ở đây đâu. Thôi, thế là chuyện quyết định rồi. Cậu sẽ lấy cô ta. Mỗi người chúng mình hãy sử dụng võ khí của mình. Võ khí của tôi nó bằng sắt và không bao giờ nhụt đâu nhé. Vô Thần đi ra, không muốn nghe câu trả lời từ chối của chàng sinh viên, cốt để chàng được thoải mái. Gã hình như biết lý do sâu xa của sự cưỡng lại yếu ớt ấy, của những cuộc đấu tranh mà con người đem ra để khoe mẽ với chính mình và để thanh minh cho những hành động đáng chê trách của mình. Hắn muốn làm gì thì làm. Nhất định mình sẽ không lấy cô Taillefer. Âu Dần nghĩ bụng. Rastignac cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu khi nghĩ đến chuyện hiệp đồng ký kết với con người đó. Con người mà chàng kinh khiếp nhưng lại trở nên lớn lao dưới mắt chàng chính vì những ý kiến ngạo đời trắng trợn của gã và cái lối vơ chùm xã hội táo bạo của gã. Chàng bèn đóng bộ y phục vào, gọi một chiếc xe ngựa và đến nhà phu nhân De Resto. Mấy hôm nay, người đàn bà này đã gia công ân cần chăm sóc chàng trẻ tuổi mà mỗi bước đi là một bước tiến trong lòng xã hội thượng lưu và thế lực có vẻ một ngày kia sẽ trở nên ghê gớm. Chàng trả nợ bọn The Childs và The Ajuda, đánh bà Wish đến khuya và gỡ lại được số tiền thua bạc. Mê tín như phần đông những người đang xây dựng sự nghiệp và ít nhiều tin ở định mệnh, chàng có ý cho rằng mình gặp vận đỏ là trời thưởng cho mình đã kiên tâm đi theo con đường tốt. Sáng hôm sau, chàng vội vàng hỏi Walton xem còn giữ tấm hối phiếu không. Khi gã trả lời là còn, chàng liền trả lại gã 3.000 quan và biểu lộ một vẻ vui thích khá tự nhiên. Mọi sự vui vẻ cả, Walton nói với chàng. Tôi không đồng lõa với ông đâu, Ocean nói. Biết rồi. Walton đáp lại, ngắt lời chàng. Cậu lại dở cho trẻ con. Cậu chỉ biết dừng lại ở những trò phiếm tại cửa ngõ thôi. Hai ngày sau, Poirot và cô gái già Michenu ngồi trên một cái ghế dài, dưới nắng, trong một lối đi thanh vắng ở vườn Bách Thảo và nói chuyện với cái ông mà anh sinh viên trường thuốc lấy làm khả nghi, mà nghi là phải. Thưa cô, ông Gondureau nói, tôi không hiểu vì đâu cô lại có những ngại ngùng như vậy. Cụ lớn tổng trưởng Bộ Tổng Công an Vương quốc. Ồ, cụ lớn tổng trưởng Bộ Tổng Công an Vương quốc, Poirot nhắc lại. Phải, cụ lớn lưu tâm đến việc này, Gondureau nói. Ai mà không lấy làm lạ là Poirot, cựu viên chức. Hắn cũng là người có những đức tính lương dân, dù đầu óc ông ta chẳng có mảy may ý kiến gì bao giờ, lại tiếp tục lắng nghe gã phú ông giả hiệu của phố De Buffon khi hắn ta vừa nói đến tiếng công an, vừa để lộ chân tướng một tên nhân viên mật thám của phố Jerusalem dưới cái mặt nạ người lương thiện. Tuy vậy, không gì dễ hiểu hơn. Người ta sẽ hiểu rõ hơn Poirot thuộc loại đặc biệt nào trong cái họ lớn của những kẻ ngốc nghếch sau khi được biết lời nhận xét của một số nhà quan sát đã có nói nhưng cho đến nay vẫn chưa được công bố. Có một chủng loại mang lông vũ xếp trong ngân sách giữa vĩ độ thứ nhất gồm những mức lương 1.200 quan, một thứ đào Greenland về hành chính, với vĩ độ thứ ba bắt đầu những mức lương ấm áp hơn một chút, từ 3 đến 6.000 quan. Đó là khu vực ôn đới. Ở đó có cái cây tưởng lệ được gây giống, đã quen với thủy thổ rồi, và có nở hoa, mặc dù trồng trọt gặp nhiều khó khăn. Một trong những đặc điểm bộc lộ rõ hơn hết tính thiền cận, ốm yếu của cái hạng thuộc viên này là lòng kính cẩn tự phát, máy móc. Bản năng đối với vị đại lạt ma của bất kỳ bộ nào, được nhân viên biết đến với cái chữ ký không rõ và cái danh hiệu cụ lớn tổng trưởng. Bốn chữ này tương đương với danh hiệu Il Bondecani của vị Calip Thành Bát Đa. Và chiếc con mắt của đám người bẹp dí này, nó tiêu biểu cho một quyền lực thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Cũng như giáo hoàng đối với bổn đạo, cụ lớn đối với kẻ thuộc viên, đứng về mặt hành chính mà nói, cũng không thể nào lầm lẫn được sự hiển hách chói lọi của ngài truyền lan đến hành động, đến lời nói của ngài, đến những lời nói nhân danh ngài. Nó che phủ gấm hoa lên tất cả mọi thứ, hợp pháp hóa những hành động ngài ra lệnh. Cái danh hiệu cụ lớn của ngài, nó xác minh sự trong trẻo những ý định của ngài và sự thánh thiện những ý muốn của ngài. Cái danh hiệu ấy dùng làm giấy thông hành cho những ý kiến khó thống nhất. Cái gì mà những con người khốn khổ này có thể không làm nếu chỉ vì lợi ích của họ, thì họ vội vàng làm ngay khi cái tiếng cụ lớn vừa được nói lên. Các cơ quan hành chính đều có thói một mực phục tùng của nó, cũng như quân đội có lối một mực phục tùng của quân đội. Đó là cái cách thức nó bóp nghẹt lương tri, thủ tiêu con người và với thời gian, nó đi đến chỗ lắp con người vào bộ máy chính quyền như một cái đinh ốc hoặc một cái ê cu vậy. Vì thế, Gondureau vốn có vẻ biết người lắm. Hắn nhận thấy ngay Poirot là cái hạng cạo giấy ngốc nghếch. Hắn bèn dở cái bảo bối phường tuồng, cái câu thần chú cụ lớn vào lúc hắn cần phải làm lóa mắt Poirot khi hắn vạch trắng mưu cơ. Poirot, người mà hắn cho là con đực của mụ Michenu, cũng như hắn cho Michenu là con cái của Poirot vậy. Khi đã là đích thân cụ lớn đại thần. Ồ, thế thì câu chuyện lại khác hẳn, Poirot nói. Cô nghe ông đây nói chứ? Mà cô có vẻ tin cậy ở sự xét đoán của ông đây. Gã phú ông giả hiệu nói tiếp, hướng về phía cô gái già Michenu. Ấy đấy, cụ lớn bây giờ đã có bằng cứ hết sức chắc chắn là cái tên đội lốt vau trần, ngụ tại quán Vu Kê, là một tên tù khổ sai vượt ngục Tu Lông. Ở đấy, ai cũng biết hắn dưới cái tên hiệu là Lừa Thần Chết. Ồ, Lừa Thần Chết, Poirot nói. Nếu thực hắn đã lừa được thần chết, thì chẳng hóa ra tốt phúc quá đấy. Thì đúng thế, gã nhân viên nói tiếp. Sở dĩ hắn có cái biệt hiệu ấy là do hắn có cái may mắn không bao giờ mất mạng trong những vụ cực kỳ táo bạo mà hắn đã nhúng tay vào. Con người ấy rất nguy hiểm. Các vị thấy đấy, hắn có những đức tính làm cho hắn trở nên phi thường. Chính việc hắn bị kết án cũng là một điều làm cho hắn được vô cùng danh dự trong nghề nghiệp của hắn. Vậy ra, hắn là một con người danh dự? Poirot hỏi. Theo kiểu của hắn thôi. Hắn đã nhận tội thay cho một tên khác. Một tội giả mạo của một tên thanh niên rất đẹp trai mà hắn rất yêu. Một tên người Ý trẻ tuổi khá mê cờ bạc. Tên này từ hồi ấy đã vào lính và đã sống một cách rất hẳn hoi. Nhưng nếu cụ lớn Tổng trưởng Bộ Công an đã biết chắc ông Walton là tên lừa thần chết, thì cụ lớn còn cần đến tôi làm gì? Cô gái già Michenu nói. À, đúng đấy. Poirot nói, nếu quả là cụ Tổng trưởng như ngài đã cho chúng tôi cái vinh dự được biết, đã có được sự chắc chắn nào đó. Không hẳn là chắc chắn mà là nghi ngờ thôi. Rồi ông sẽ hiểu vấn đề. Jacques Collin, biệt hiệu là lừa thần chết, đã được cả ba nhà ngục tín nhiệm và chọn hắn làm tay sai và giữ tiền cho chúng. Làm cái việc tất nhiên đòi hỏi người phải có thành tích ấy, hắn được lợi rất nhiều. À, cô có hiểu lời nói đùa hai nghĩa này không? Poirot nói. Ngài đây gọi hắn là người có thành tích vì hắn đã bị người ta đánh dấu thành vết tích trên người mà. Tên Walton giả mạo ấy, gã nhân viên nói tiếp, nhận vốn của các ngài tù khổ sai, đem đặt lãi, bảo quản cho chúng và đem ra dùng cho những tên tù vượt ngục hoặc cho gia đình chúng nếu chúng để lại di chúc về việc sử dụng tiền hoặc dùng cho nhân tình của chúng nếu chúng nhờ hắn chuyển tiền cho nhân tình. Nhân tình của chúng? Ngài muốn nói là vợ chúng chăng? Poirot có ý kiến. Không ông ạ, bọn tù khổ sai thường chỉ có vợ bất hợp pháp mà chúng ta gọi là hạng vợ lang trạ. Vậy ra tất cả bọn chúng đều sống trong cảnh chồng lang vợ trạ như thế à? Tất nhiên. Nếu vậy, Poirot nói, đó là những sự ghê tởm mà cụ lớn không thể tha thứ được. Vì ngài có vinh dự được giáp mặt cụ lớn, tôi lại thấy ngài là người có những tư tưởng đạo đức nhân nghĩa, nên ngài có nhiệm vụ trình bày với cụ lớn về cách sống thường luân bại lý của bọn ấy. Chúng treo một tấm gương rất xấu xa cho những người khác trong xã hội. Thì thưa ông, chính phủ cho chúng vào tù có phải là để bày chúng làm gương mẫu đạo đức đâu? Đúng, nhưng thưa ngài, ngài cho phép. Thôi, để cho ngài đây nói chứ, mình. Cô gái già Michenu nói. Thưa cô cũng hiểu đấy. Công Diro nói, chính phủ có thể thu được mối lợi to nếu nắm được cái quỹ bất hợp pháp mà người ta nói tổng số cũng khá lớn. Tên lừa thần chết tích lũy những món tiền đáng kể, không phải chỉ chứa chấp những món tiền sở hữu của một số bạn bè hắn, mà còn cả những món tiền của cái hội một vạn. Một vạn tên trộm cướp? Poirot khiếp sợ kêu lên. Không, hội một vạn là tổ chức của những tên ăn trộm cao cấp, những tên làm ăn lớn. Vụ nào có kiếm được một vạn quan thì chúng mới nhúng tay vào. Kỳ hội ấy gồm toàn những tay kền kền nhất trong số những tên phải đưa thẳng ra tòa đại hình. Chúng biết luật pháp và không bao giờ để đến nỗi bị áp dụng án tử hình nếu chúng bị tóm. Colin là người tâm phúc của chúng, là cố vấn của chúng. Nhờ những nguồn lợi rất lớn, hắn đã tạo ra được một tổ chức cảnh sát riêng của hắn. Những mối quan hệ rất rộng rãi, hắn che bằng một cái màn bí mật không tài nào xuyên thủng được. Mặc dù một năm nay, chúng tôi đã phái mật thám bao vây hắn, nhưng chúng tôi vẫn chưa dò được hoạt động của hắn. Thế là kết bạc và tài ba của hắn luôn luôn được dùng vào việc trả lương cho tệ lậu, hùn vốn cho tội ác và duy trì một đạo quân thường trực gồm những kẻ vô lại luôn luôn chống đối lại xã hội. Tóm được tên lừa thần chết và đoạt được kết bạc của hắn, tức là nhổ cỏ đến tận rễ. Vì vậy, cuộc thảo phạt này trở nên một đại sự quốc gia, có tầm chính trị quan trọng, có thể đem lại danh vọng cho những người góp phần làm cho nó thành công. Thưa ông, chính ông có thể lại được tuyển dụng vào làm việc cho nhà nước, trở nên thư ký một vị cảnh sát trưởng. Một chức vụ không ngăn ông vẫn lĩnh khoản tiền hưu bổng của ông. Nhưng tại sao, cô gái già Michenu nói, tên lừa thần chết lại không cuỗm kết bạc chuồn đi? Ồ, gã nhân viên nói, bất kỳ hắn đi đâu cũng có một tên theo dõi hắn, Tên này có nhiệm vụ giết hắn nếu hắn cuỗm tiền của nhà ngục. Hơn nữa, một két bạc không phải dễ cuỗm như người ta cuỗm một cô con gái nhà tử tế. Và lại, cô Lin là một thằng cha không đời nào xử sự như thế. Hắn cho rằng làm thế sẽ mất danh dự. Thưa ngài, Poirot nói, ngài nói phải, hắn sẽ hoàn toàn mất danh dự. Nghe tất cả những chuyện ấy, chúng tôi vẫn không hiểu tại sao ngài không tóm phăng ngay lấy hắn cho xong đi. Cô gái già Michenu có ý kiến. Vâng, thưa cô, tôi xin trả lời. Nhưng... Hắn nói thầm với mụ, cô phải ngăn ông bạn cô, đừng ngắt lời tôi mới được. Nếu không, chúng ta không biết nói đến bao giờ mới xong. Cái lão này, muốn bắt người ta phải nghe lão nói thì phải có lắm tiền nhiều của mới được. Tên lừa thần chết khi đến đây đã đổi lốt một người lương thiện. Hắn đóng vai một dân trung lưu chững chạc của Paris. Hắn trú ngụ ở một quán trọ xuềnh xoàng. Hắn danh lắm đấy, không bao giờ hắn thiếu đề phòng cảnh giác. Vậy ngài Vau Trần là một con người được trọng vọng, làm ăn những công việc trọng đại. Tất nhiên, Poirot nghĩ bụng. Ngộ nhỡ đó là một lão Vau Trần thật mà bắt lầm phải thì phiền lắm. Cụ lớn tổng trưởng không muốn gây công phẫn trong giới thương mại Paris, cũng như trong dư luận công chúng. Ngài giám đốc cảnh sát hiện đang lung lay. Ngài có kẻ thù. Nếu ngài phạm sai lầm thì những kẻ muốn chiếm địa vị ngài sẽ lợi dụng những lời phỉ báng, những tiếng la lối của phe cấp tiến để đánh đổ ngài. Cho nên vụ này cũng phải tiến hành như vụ Cornia, cái gã bá tước de Saint-Hélène giả mạo ấy mà. Nếu là bá tước Saint-Hélène thật thì có phải phiền cho chúng tôi không? Vì vậy cần phải thẩm tra. Vâng, nhưng ngài cần có một người đàn bà đẹp chứ? Cô gái già Michenu vội nói. Tên lừa thần chết không để đàn bà đến gần hắn đâu. Nói để cô biết điều bí mật này. Hắn không thích đàn bà. Thế thì tôi không hiểu tôi có ích gì trong cuộc thẩm tra như vậy. Cứ ví thử là tôi nhận lời làm việc đó với 2.000 quan. Không dễ gì hơn, người lạ mặt nói. Tôi sẽ đưa cho cô một lọ đựng một liều thuốc nước pha chế để làm cho người uống vào bị say ngất đi mà không có tí gì nguy hiểm cả. Trông tưởng như bệnh trúng phong thôi. Thứ thuốc ấy có thể pha cả vào rượu vang và cà phê. Ngay lập tức, cô khiêng hắn lên giường. Cô cởi áo hắn ra như để xem hắn có nguy kịch không. Trong lúc có mình cô sẽ phát đánh đét vào vai hắn một cái. Cô sẽ thấy những chữ nổi lên. Thế thì dễ như không ấy mà, Poirot nói. Vậy cô có đồng ý không? Công Biro nói với cô gái già. Nhưng thưa ngài, cô Michenu nói, trong trường hợp không có chữ gì cả, thì tôi có được cái món 2.000 quan không? Không. Vậy sẽ được bù bao nhiêu? 500 quan. Làm một việc như vậy mà được ít thế. Đằng nào thì lương tâm cũng vẫn cắn rứt như thế cả. Tôi phải xoa dịu lương tâm tôi chứ, thưa ngài. Tôi xin khẳng định với ngài, Poirot nói, là cô ấy có rất nhiều lương tâm. Ngoài ra còn là một người rất đáng yêu và rất thạo nữa. Thôi thì ngài chi cho 3.000 quan nếu đúng là tên lừa thần chết. Cô gái già Michenu nói, còn nếu chỉ là người lương dân thôi thì ngài không phải trả đồng nào. Cũng được, Công Biro trả lời, nhưng với điều kiện là việc này phải tiến hành trong ngày mai. Chưa được, thưa ngài, tôi cần phải hỏi cha giải tội của tôi đã. Đổ lấu cá. Gã nhân viên vừa nói vừa đứng lên. Vậy đến mai gặp lại nhé. Và nếu cô cần nói gì với tôi, cô cứ đến ngõ Nữ Thánh An, cuối sân nhà thờ. Dưới vòm chỉ có một cái cổng ra vào. Cô hỏi ông Công Diro. Bianchon từ lớp học của Cuvier trở về, giật mình khi nghe thấy cái tên khá độc đáo, lừa thần chết, và nghe thấy câu cũng được của tên trùm chứ danh sở mật thám. Sao cô không quyết định đi? 300 quan lợi tức, trung thân đấy. Poirot nói với cô gái già Michenu. Sao à? Mụ ta nói. Còn phải suy tính đã chứ. Nếu ông Vau Thần đúng là cái thằng lừa thần chết ấy, thì thương lượng với hắn có lẽ có lợi hơn. Nhưng đòi tiền hắn, tức là báo trước cho hắn. Hắn sẽ chuồn và quyệt mình. Thế sẽ là cái tội ba hoa rất lớn. Dù cho hắn được báo trước cũng chả chuồn nổi, Poirot nói. Ông ấy chả nói với mình rằng hắn bị theo dõi là gì. Nhưng cô thì cô mất hết. Mới lại mình cũng chả thích gì cái thằng cha ấy. Mụ Michenu nghĩ. Hắn chỉ biết nói với mình toàn những lời châm chọc. Nhưng cô sẽ xử sự khôn ngoan hơn. Poirot nói tiếp. Theo lời ông ấy, mà tôi thấy cũng là người khá đấy, thì việc này không những được đền bù rất hậu, mà còn là hành vi tuân theo pháp luật, trừ cho xã hội một tên tội phạm, dù hắn đạo đức đến mấy đi nữa. Ngựa quen đường cũ mà. Nếu hắn giở chứng, ám sát tất cả bọn mình thì sao? Cha mẹ ơi, chúng mình sẽ có tội về những vụ ám sát ấy, không kể chúng mình có thể là những nạn nhân đầu tiên. Cô gái già Michenu mải suy nghĩ, nên không để tai những lời lải nhải từ miệng Poirot rơi ra tí tách như những giọt nước rỉ ra từ một cái vòi nước khóa không kỹ. Một khi lão già ấy đã bắt đầu tuôn ra hàng tràng hết câu này đến câu khác như vậy, và mụ Michenu không hãm lại, lão ta cứ nói mãi, giống hệt một bộ máy đã lên dây cót. Sau khi đã đề cập một vấn đề, lão ta lại ngoặc đơn ngoặc kép, ngoằng sang những vấn đề hoàn toàn trái ngược mà chẳng kết luận được gì cả. Về đến quán Vu Kê thì dọc đường, lão ta đã qua hàng loạt mẩu chuyện và viện dẫn chuyển tiếp đưa lão đến chỗ thuật lại lời cung khai của lão trong vụ án tên Ragolu và mụ Morin. Lão đã ra tòa với tư cách là nhân chứng gỡ tội. Khi bước vào nhà, người bạn gái của lão không bỏ sót nhận xét thấy Eugène de Rastignac đang chuyện trò thân mật với cô Taillefer. Đôi này mê mải say sưa đến nỗi không hề để ý gì đến hai người khách trọ già đi qua phòng ăn. Đã biết thế nào rồi cũng phải đi đến chỗ ấy thôi. Cô gái già Michenu nói với Poirot. Họ nhìn nhau đắm đuối cuối mắt đầu mày từ 8 hôm nay rồi đấy. Đúng đấy. Ông ta trả lời. Ấy thế là mụ ta bị kết án. Ai? Mụ Morin. Tôi nói với ông chuyện cô Victorine mà ông lại trả lời tôi chuyện mụ Morin. Michenu vừa nói, vừa vô tình bước vào phòng Poirot. Cái mụ ấy là mụ nào? Cô Victorine thì có tội tình gì? Poirot hỏi. Có tội yêu cậu Eugène de Rastignac và cứ liều nhắm mắt đưa chân mà không biết sẽ đến bến bờ nào. Tội nghiệp con bé ngây thơ. Buổi sáng, Eugène đã bị phu nhân de Nucingen làm cho đau khổ. Trong thâm tâm, chàng đã hoàn toàn buông trôi theo ý kiến của vô thần, không cần thăm dò những lý do mối tình thân thiết của con người kỳ dị ấy đối với chàng, cũng không cần thăm dò tương lai một cuộc nhân duyên như thế. Phải có phép thánh mới lôi được chàng ra khỏi cái vực thẳm chàng đã bước chân vào từ một giờ đồng hồ, và trong khi trao đổi với cô Taillefer những lời hẹn ước êm đềm nhất. Victorine tưởng chừng được nghe tiếng nói một vị thiên thần, một cảnh thiên đường mở ra trước mắt nàng. Quán Vu Kê hiện lên những màu sắc huyền ảo mà các họa sĩ tô vẽ trên sân khấu. Nàng yêu, nàng được yêu, chả gì nàng cũng tin như thế. Và lại cô gái nào mà không tin như nàng khi được giáp mặt Rastignac, được nghe chàng tỉ tê suốt một buổi, thoát khỏi tai mắt những kẻ soi mói trong quán trọ. Chàng vật lộn với lương tâm, biết mình làm điều không tốt và định tâm làm điều không tốt, nghĩ mình sẽ chuộc cái tội lỗi nhỏ mọn này bằng hạnh phúc của một người đàn bà. Chàng đã được nỗi đau khổ làm cho đẹp hẳn lên và rực rỡ lên vì muôn nghìn ngọn lửa của hỏa ngục nung nấu trái tim. May cho chàng, phép tiên ấy đã xảy ra. Vô thần vui vẻ bước vào và nhìn thấu tâm hồn hai người trẻ tuổi mà gã đã ghép với nhau bằng những mưu mô do cái tài ma quái của gã khéo sắp đặt. Nhưng cũng bất thình lình bị gã khuấy rối niềm vui của họ bằng cái giọng hát ồm ồm, giễu cợt. Đẹp sao pancetta của ta, đơn sơ nếp sống mặn mà tấm yêu. Victorine bỏ chạy, ôm trong lòng niềm hạnh phúc chứa chan, đánh đồng cân với những nỗi đau khổ nàng đã chịu đựng trong đời từ trước đến giờ. Cô bé tội nghiệp. Một cái xiết tay, tóc Rastignac phớt nhẹ vào má. Một lời nói tỉ tê ghé sát tai. Nàng đã cảm thấy hơi nóng của đôi môi chàng sinh viên. Một cánh tay run run ghì lấy lưng. Một cái hôn vào gáy. Đã là lễ đính ước của mối tình say đắm của nàng. Giữa lúc đó, nàng chỉ sợ chị Sylvia to béo ở gần đâu đấy bất chợt bước vào phòng ăn, tưng bừng này. Nỗi e sợ ấy làm cho cuộc đính ước càng thêm nồng nàn, sôi nổi, gắn bó hơn cả những lời thề thốt thủy chung trong những chuyện tình chứ danh nhất. Theo một thành ngữ rất hay của các cụ ta, những ưng thuận vụn vặt này đối với một cô bé ngoan đạo nửa tháng xưng tội một lần thì tưởng chừng là những tội ác lớn. Trong giờ phút ấy, nàng đã rộng ban châu báu của tâm hồn nhiều hơn là về sau này. Khi giàu có, sung sướng, nàng phó thác trọn vẹn thân mình. Công việc ổn cả, Walton nói với Ocean. Hai ông công tử nhà ta đã chạm trán nhau rồi. Mọi việc xảy ra rất chững chạc. Vấn đề quan điểm mà. Con bồ câu nhà ta đã lăng mạ con chim ưng của tôi. Ngày mai, trong đồn lẻ, Climan câu đấy. Đến 8 giờ cô Chalifer sẽ được thừa hưởng tình thương yêu và sản nghiệp ông bố. Trong khi cô ấy vẫn bình thản ngồi nhúng bánh phết bơ vào cà phê. Thế này có buồn cười không cơ chứ? Cái thằng oắt con Tylerfer ấy đấu kiếm rất cừ. Nó lại tự tin như nắm đằng chuôi. Nhưng thế nào nó cũng sẽ bị cắt tiết vì một miếng mình đã nghĩ ra. Một thế hất gươm lên và đâm vào trán ấy mà. Mình sẽ cho cậu xem cái đường gươm ấy vì nó được việc ghê lắm nhé. Rastignac ngây người ra nghe, không nói lại được câu nào. Lúc ấy, ông cụ Gorio, Bianchon và mấy người khách trọ khác bước tới. Thế là cậu làm đúng như tôi mong muốn, Walton nói với chàng. Cậu làm đúng lắm, khá đấy, con phượng hoàng non của tôi ạ. Cậu sẽ ngự trị được mọi người. Cậu mạnh mẽ, thẳng thắn, can đảm. Tôi mến cậu lắm đấy. Gã định cầm lấy tay chàng. Rastignac giật mạnh tay về rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt tái đi. Chàng tưởng chừng như nhìn thấy một vũng máu ngay trước mặt. Ồ hô, anh em còn vài cái tã lót dính vết đạo đức. Walton nói nhỏ. Bố Uliban có 3 triệu. Mình biết cơ nghiệp lão ta. Món hồi môn sẽ làm cho cậu trắng tinh như áo cô dâu, ngay đối với chính mắt cậu cho mà xem. Rastignac không do dự nữa. Chàng nhất quyết ngay tối nay đến báo cho bố con ông Tylerfer biết. Lúc ấy, Walton đã bỏ đi chỗ khác. Ông cụ Gorio nói nhỏ với chàng. Sao buồn thế cậu em? Để tôi làm cho cậu vui vẻ nào. Đi theo tôi. Rồi ông cụ phó mì già châm ngòi bấc nến vào lửa một ngọn đèn. Ông dần đi theo ông cụ, tò mò cảm động. Tao vào phòng cậu đi, ông cụ nói. Ông cụ đã lấy chìa khóa phòng chàng ở chị Sylvia. Cậu tưởng sáng nay nó không yêu cậu phải không? Ông cụ nói tiếp, nó bất đắc dĩ mới không tiếp cậu thôi. Thế mà cậu giận rồi, thất vọng bỏ đi. Người đâu mà ngớ ngẩn. Nó đợi tôi đấy, cậu có hiểu không? Chúng ta phải đi thu xếp cho xong căn phòng thật xinh xắn, để trong vòng 3 ngày nữa cậu sẽ đến ở. Cậu đừng phản tôi nhé. Nó muốn dành cho cậu một chuyện bất ngờ đấy. Nhưng tôi không muốn giấu cậu điều bí mật ấy lâu hơn nữa. Cậu sẽ ở phố Artois, ngay cạnh phố Thánh Lazare. Cậu sẽ ở đấy như một ông hoàng. Chúng tôi đã sắm sửa đồ đạc cho cậu như một cô dâu. Chúng tôi đã làm nhiều việc từ một tháng nay mà không nói gì cho cậu biết. Ông thầy kiện của tôi đã bắt tay vào việc. Con gái tôi sẽ có 36.000 quan một năm. Tiền lợi tức món hồi môn của nó. Tôi sẽ nhờ tòa bắt buộc đem đặt lãi số tiền 80 vạn quan của nó vào những món bất động sản có giá trị chắc chắn. Âu dần nín lặng. Hai cánh tay bắt chéo. Đi đi lại lại trong căn phòng tồi tàn lộn xộn của chàng. Ông cụ Gorio lừa lúc chàng sinh viên quay lưng lại, đặt lên mặt lò sưởi một cái hộp bằng da dê thuộc màu đỏ. Trên hộp có in huy hiệu họ Rastignac bằng vàng. Cậu em thân mến, ông cụ già đáng thương nói, tôi đã dốc toàn lực vào việc này. Nhưng cậu ạ, cũng có phần ích kỷ của tôi trong đó. Tôi cũng có lợi riêng trong việc cậu đổi chỗ ở đấy nhé. Nếu tôi yêu cầu điều này, cậu có từ chối không? Cụ muốn gì ạ? Phía trên căn nhà cậu, ở gác 5, có một phòng phụ thuộc vào căn nhà đó. Tôi sẽ ở đấy, được chứ? Tôi già rồi, tôi sống xa cách các con tôi quá. Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Nhưng có điều là tôi sẽ ở liền đấy. Tối nào cậu cũng sẽ nói chuyện cho chúng tôi nghe. Cái ấy không làm phiền cậu chứ hả cậu? Khi cậu về nhà, Lúc tôi đã đi nằm, nghe thấy tiếng chân cậu, tôi sẽ tự nhủ. Cậu ấy vừa gặp con bé đơn phim nhà mình đấy. Cậu ấy đã đưa nó đi vũ hội. Nó được sung sướng vì cậu ấy. Nếu tôi ốm, thì chỉ nghe thấy cậu đi về. Cử động là lòng tôi được an ủi. Trong người cậu có biết bao là hơi hướng con tôi. Từ đấy chỉ có một bước đường đã ra đến Sam Elise, chỗ chúng ngày nào cũng đi qua. Tôi sẽ luôn luôn được trông thấy chúng, chứ không như hiện nay. Nhiều khi tôi đến muộn quá, và có lẽ nó sẽ đến cả chỗ cậu nữa. Tôi sẽ nghe thấy nó, tôi sẽ nhìn thấy nó mặc chiếc áo choàng bông buổi sáng, nhún nhảy, đi lại, đáng yêu như một con mèo con. Một tháng nay, nó trở lại như hồi trước đây còn con gái, vui vẻ, tươi đẹp, tâm hồn nó đang bình phục. Nó có hạnh phúc là nhờ cậu đấy. Chào ôi, tôi có thể làm cho cậu bất cứ cái gì. Lúc nãy khi trở về, nó nói với tôi, bố ơi, con sung sướng quá. Khi chúng nói với tôi một cách trịnh trọng, thưa cha, thì tôi lạnh buốt cả người. Nhưng khi chúng gọi tôi là bố, thì tôi tưởng như nhìn thấy chúng còn bé bỏng. Chúng gợi lại cho tôi tất cả mọi kỷ niệm. Tôi là bố chúng hơn trước nữa kia. Tôi cứ tưởng như cái thân chúng chưa thuộc về ai cả. Ông cụ lau mắt. Thì ra ông cụ khóc. Đã lâu tôi chưa được nghe con tôi nói như thế. Đã lâu nó chưa đưa tay cho tôi khoác. Chao ôi, phải, 10 năm rồi đấy. Tôi chưa được đi bên một đứa con gái tôi, chạm vào tà áo nó, đi sóng bước với nó, hưởng hơi ấm của nó. Thật khoan khoái quá. Tóm lại, sáng nay tôi đã dẫn đơn phim đi khắp nơi. Tôi đi với nó vào các cửa hiệu, rồi tôi lại dẫn nó về tận nhà nó. Chào ôi, cậu để tôi ở gần cậu nhé. Đôi khi cậu cần ai giúp việc gì, đã có tôi. Chào ôi, nếu cái thằng Anjad đần độn thô lỗ ấy chết đi, nếu cái bệnh thống phong của hắn mà khôn thiêng ăn vào dạ dày hắn, thì đứa con gái đáng thương của tôi sung sướng biết chừng nào. Cậu sẽ là con rể tôi, cậu sẽ đường hoàng là chồng nó. Chà, nó khổ sở quá, không biết tí gì về cái vui thú trên đời nữa, nên tôi tha thứ cho nó hết thảy. Chúa nhân từ hẳn phải đứng về phía những người cha yêu con cái mình tha thiết. Nó yêu cậu lắm đấy. Ông cụ sau một phút im lặng vừa nói vừa gật gù. Nó vừa đi vừa nói với tôi về cậu. Anh ấy cũng dễ coi đấy chứ, bố nhỉ. Anh ấy tốt bụng lắm. Anh ấy có nói gì về con không? Chà, nó nói với tôi từ phố Artois đến quãng Panorama không biết bao chuyện. Tóm lại, nó đã thổ lộ hết cả tâm tình với tôi. Trong suốt buổi sáng vui vẻ ấy, tôi không già nữa. Người tôi nhẹ như cái bấc. Tôi nói với nó là cậu đã đưa tôi tờ giấy bạc 1.000 quan. Chao ôi, con bé yêu dấu. Nó cảm động đến rơi nước mắt. Cậu có cái gì trên lò sưởi thế kia? Cuối cùng ông cụ Gorio nói, có vẻ sốt ruột hết sức khi thấy Rastignac vẫn im lìm. Ông dần choáng váng cả người, ngây ra nhìn ông cụ láng giềng. Trận đấu kiếm mà Walton bảo sẽ xảy ra sáng hôm nay trái ngược một cách quá đáng với sự thực hiện những ước vọng tha thiết nhất của chàng, đến nỗi chàng có tất cả những cảm giác một cơn ác mộng. Chàng quay về phía lò sưởi, nhìn thấy cái hộp vuông nhỏ. Mở ra, thấy ở trong một mảnh giấy phủ lên một chiếc đồng hồ Brigitte. Mảnh giấy viết những chữ sau đây. Tôi muốn giờ phút nào chàng cũng nghĩ đến tôi, vì rằng... Đơn phim. Hai chữ cuối cùng có lẽ ám chỉ một chuyện giận dỗi nhau nào đó xảy ra giữa hai người. Ao dần lấy làm cảm động. Huy hiệu của chàng được cấy bằng men vào phía trong cái vỏ hộp bằng vàng. Cái mỹ phẩm chàng ao ước từ lâu đó, cái dây đeo, cái chìa khóa, cái kiểu, những nét vẽ, vân vân, tất cả đều hợp với sở thích của chàng. Ông cụ Gorio mặt mày hớn hở, chắc hẳn ông cụ đã hứa với con gái là sẽ kể lại cho chàng nghe mọi chi tiết về vẻ ngạc nhiên của Ocean khi chàng nhận được món quà tặng của nàng. Vì ông cụ là người thứ ba được cùng chia sẻ những mối xúc động trẻ trung ấy, và tỏ ra không kém phần sung sướng. Ông cụ đã có lòng yêu Rastignac, vì con gái mình cũng có, vì chính mình cũng có. Tối nay cậu đến gặp nó đi, nó đợi cậu đấy. Cái thằng Anshad đần độn ấy ăn bữa tối ở nhà con vũ nữ của hắn. Thằng cha ấy thật đã ngần cả người ra khi thấy kiện của tôi nói thẳng vào mặt hắn. Hắn bảo là hắn yêu đến say mê con gái tôi à? Hắn cứ đụng vào thì tôi giết chết. Cứ nghĩ đến con đơn phim của tôi. Phải, là tôi nhớ muốn phạm một tội ác. Nhưng thế có phải là giết người đâu. Đó chỉ là đầu con bò cắm trên mình con lợn thôi. Cậu sẽ để tôi đến ở với cậu chứ? Vâng, cụ Gorio rất tốt của tôi à. Chắc cụ cũng biết là tôi quý mến cụ. Tôi thấy rõ lắm chứ. Cậu thì khác người ta. Cậu không lấy làm xấu mặt vì tôi mà. Cậu cho tôi ôm cậu trong tay nào. Rồi ông cụ ôm lấy chàng sinh viên. Cậu sẽ làm cho nó thật sung sướng vào. Cậu hứa với tôi thế nhé. Tối nay cậu đến với nó chứ? Ồ vâng, bây giờ tôi phải đi. Có việc không thể trì hoãn được. Tôi có thể giúp cậu được gì không? Thực tình có. Trong khi tôi đến nhà phu nhân de Nucingen, thì cụ đến nhà ông Taillefer, nói với ông ta dành cho tôi 1 giờ vào buổi tối để tôi nói với ông ta một việc hết sức quan trọng. Hay là họ nói đúng hả cậu? Gorio kêu lên, nét mặt biến sắc hẳn đi. Hay là cậu ve vãn con bé lão ta như những quân khốn nạn ở nhà dưới, chúng nó đương đồn. Cha mẹ ơi, cậu chưa biết thế nào là một cái đấm kiểu Gorio à? Nếu cậu lừa dối bố con tôi thì chỉ một quả đấm là xong. Ồ, không có lẽ nào. Tôi xin thề với cụ là tôi chỉ yêu có một người đàn bà trên đời này. Chàng sinh viên nói, tôi chỉ mới biết điều ấy lúc vừa đây thôi. Chao ôi, sung sướng quá. Ông cụ Gorio kêu lên. Cụ ạ, chàng sinh viên nói, con trai ông Taillefer ngày mai sẽ đấu kiếm và tôi nghe nói là hắn sẽ bị giết. Thế thì việc gì đến cậu? Gorio nói. Nhưng phải bảo ông ta ngăn cản hắn đi. Ông dần kêu lên. Lúc ấy tiếng hát của vong thần ngoài ngưỡng cửa ngắt lời chàng. Risa, hỡi đức vua của tôi, cả thế gian đều ruồng bỏ người. Brum brum brum brum brum, ta đi khắp các nẻo đời, ở đâu mà chẳng có người biết ta. Cha la la la. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 6 cuốn tiểu thuyết Lão Gorio của nhà văn Horone de Barjac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Gorio ở phần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. VTC Now.